Con dâu của nhà giàu, chương 200, mặt nặng mày nhẹ với ông ta, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh chuẩn bị sẵn sàng đi đến công ty. Đầu tiên, sau khi bước vào phòng làm việc thì cô gọi Thích Tiểu Bát tới. Tiểu Bát, em đi gọi dì dọn dẹp này đến cho tôi đi. Cô nói xong thì đưa ảnh chụp hôm qua mới lưu lại được cho Thích Tiểu Bát. Thích Tiểu Bát nhìn. Mặc dù là thắc mắc nhưng mà cũng không hỏi gì nhiều, cầm ảnh chụp bước ra ngoài. Đợi sau khi cô ta đi rồi thì Cố Tuyết Trinh liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu ở trên tay, cô dự định là đợi một lát nữa. Nghĩ là lát nữa gặp người thì trực tiếp rằng có với bà ta, ai ngờ cô chừng mắt cả nửa ngày lại chỉ chờ được Thích Tiểu Bát trở về một mình. Người đâu rồi? Cô nhìn Thích Tiểu Bát dò hỏi, bên phía nhân viên quét dọn nói cho em biết hai ngày trước gì này đã từ chức rồi. Nói là con dâu ở quê của bà ta sắp sinh, trở về chăm sóc con dâu và con trai, Thích Tiểu Bát trả lời thành thật. Cố Tuyết Trinh nghe thấy, lòng bỗng nhiên trùng xuống, quả nhiên đây chính là làm rồi thì chột dạ chạy mất. Em lập tức đi đến bộ phận nhân sự điều tra ra địa chỉ và số điện thoại của dì dọn dẹp này cho tôi, cô nghiêm giọng dặn dò. Thích Tiểu Bát thấy sắc mặt của cô không đúng, cũng không dám làm chậm trễ, sau khi đáp lời thì liền lập tức đi thăm dò. Sau đó Cố Tuyết Trinh cầm lấy thông tin từ trên tay của cô ta, nhưng mà điện thoại lại gọi không được, không còn cách nào khác. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể tự mình đi đến nơi ở của dì dọn dẹp đó, đây là một căn nhà cực kỳ cũ kỹ. Cố Tuyết Trinh dẫn theo Thích Tiểu Bát cẩn thận đi đến cửa nhà có viết địa chỉ trên lý lịch, cô cố chính là chỗ này này. Thích Tiểu Bát nhìn Cố Tuyết Trinh rồi nói, Cố Tuyết Trinh gật đầu bước lên gõ cửa cốc cốc. Nhưng mà cô gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy ai bước ra mở cửa, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, lông mày nhíu chặt lại, cô cố. Có phải là bọn họ đã dọn đi rồi không? Thích Tiểu Bát nghi ngờ suy đoán, Cố Tuyết Trinh cảm thấy là có thể như vậy. Trong lúc bọn họ đang chuẩn bị đợi tới buổi trưa thì lại đến, ở trên hành lang có một người đàn bà kỳ lạ cứ nhìn bọn họ chằm chằm. Hai người đến đây là tìm gia đình Trương Kỳ hả? Cố Tuyết Trinh nhìn bà ấy, chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt rồi hỏi, chào gì? Dì quen biết với người trong nhà này hả? Quen biết chứ, đều là hàng xóm của nhau khoảng 10 năm rồi, nói tới thì vợ chồng già này cũng có phúc. Con trai ở bên ngoài làm ăn phát tài kiếm được nhiều tiền, kêu hai vợ chồng này trả lại căn nhà này rồi đi hưởng phúc với cậu con trai. Cố Tuyết Trinh và Thích Tiểu Bát nghe vậy thì nhìn nhau, dì ơi, dì nói là bọn họ đã dọn đi rồi hả? Đúng vậy đó, hai ngày trước đã dọn đi rồi. Bà ta gật gật đầu, chợt nhìn thấy Cố Tuyết Trinh ăn mặc chỉnh tề, thắc mắc nhìn bọn họ, sao vậy cô gái, cô đến tìm bọn họ hả? Cố Tuyết Trinh gật đầu, dạ đúng rồi dì, vậy dì có biết là nhà mới của bọn họ ở đâu không? Người già kia lắc đầu, cái này cũng không biết nữa. Lúc đó bọn họ dọn nhà rất vội vàng, đến nỗi cũng không nói tạm biệt với mấy người hàng xóm bọn tôi bữa kia. Cố Tuyết Trinh nghe xong, trong mắt không kiềm chế được mà thất vọng, sau khi cô nói cảm ơn với bà đó thì liền mang theo Thích Tiểu Bát trở lại công ty. Cô cố, vậy bây giờ không phải là chuyện này không còn cách để điều tra rồi ư, bận rộn cả một buổi sáng. Cô ta cũng biết được là Cố Tuyết Trinh đang làm cái gì, lúc này thấy đầu mối duy nhất cũng đã bị chặt đứt, không khỏi lo lắng. Cố Tuyết Trinh nhìn cô ta một cái, suy nghĩ hỗn loạn, tôi cũng không biết nữa, em cứ đi làm việc trước đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi em. Cô kêu Thích Tiểu Bát đi đi, cô ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, sau đó đứng dậy đi tìm Tô Đế. Cho dù nói như thế nào bây giờ cũng đã điều tra ra được người gây ra chuyện này, cô cũng nên cho Tô Đế một lời giải thích. Có điều là phía sau hung thủ kia hiển nhiên còn có người ở đằng sau sai bảo, nếu không thì trôi qua có mấy ngày ngắn ngủi. Một người già sinh sống ở kinh đô vài chục năm sao lại bỗng nhiên dọn nhà chứ? Trong lúc suy nghĩ, Cố Tuyết Trinh cũng đã đi đến phòng làm việc của Tô Đế, Tô Đế thấy là cô thì cũng không chào đón, chỉ hờ hững nhìn lướt qua. Sau đó không nhìn nữa mà tiếp tục công việc ở trên tay, Cố Tuyết Trinh thấy vậy thì cũng không để ý, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi đã tìm ra được hung thủ rồi, là gì dọn dẹp này, dứt lời, cô cầm tài liệu đã điều tra được ở trên tay đặt lên trên bàn làm việc của Tô Đế. đồng thời cũng nói ra suy đoán của cô một lần, tôi nghi ngờ là ở phía sau còn có người sai bảo. Tô Đế vừa nghe cô nói, vừa xem tài liệu ở trên bàn. Sau vài hơi thở thì liền nhìn thấy cô ta khinh thường ném tài liệu xuống dưới chân của Cố Tuyết Trinh, Cố Tuyết Trâm. Kết quả mà tôi muốn là cô đưa cho tôi một người biến mất không thấy tăm tích à, có ý gì hả? Cô ta nói xong thì mỉa mai nhìn Cố Tuyết Trinh. Tôi thấy cô đây là đang trốn tránh trách nhiệm thì có, người ta đã đi rồi thì cô lại nói là bà ta làm phụ oan hãm hại cũng không phải làm giống như cô. Cố Tuyết Trinh nhìn tài liệu ở bên chân, lại quét mắt nhìn vẻ trào phúng ở trên mặt của cô ta, trong lòng tức giận muốn chết đi được. Nhưng mà cô cũng lười phải lý luận thật giả về việc này với cô ta, dứt khoát nói thẳng, được rồi, tôi sẽ đưa người đến trước mặt của cô. Như thế này đã được chưa? Tô Đế không phủ nhận, nhún vai, Cố Tuyết Trinh mím môi, nhặt tài liệu dưới mặt đất lên rồi xoay người rời đi. Sau khi cô trở lại phòng làm việc, nhìn tài liệu ở trên bàn, không khỏi có chút nhức đầu, sớm biết vậy thì lúc nãy không nên nói đầy đủ như vậy rồi. Bây giờ người cũng đã dọn đi, cô phải tìm người về như thế nào đây? Đang suy nghĩ, điện thoại di động ở trên người của cô vang lên. Quét mắt nhìn thấy là của Cố Hải Sâm gọi tới, rất không kiên nhẫn mà ấn nghe, tôi nói chuyện bữa tiệc sinh nhật tôi không nhúng tay vào được. Đến lúc đó ông cứ nghe thông báo của nhà họ Phong là được rồi, hóa ra là sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào ngày hôm đó. Cố Hải Sâm không yên lòng giao bữa tiệc lại cho bà Phong, liên lạc với cô mấy lần muốn cô cầm được quyền lo liệu bữa tiệc về tay. Ai biết được lần này Cố Hải Sâm lại không phải gọi đến vì chuyện này, tôi nghe nói là cô đã xảy ra chuyện ở công ty. Ông ta không quan tâm đến vẻ không kiên nhẫn trong giọng nói của Cố Tuyết Trinh, lạnh giọng hỏi, Cố Tuyết Trinh hơi kinh ngạc, vẫn nói thật ra. Cố Hải Sâm hừ nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh lùng, tôi đã tìm người giúp cho cô rồi, lần này Cố Tuyết Trinh đã hoàn toàn giật mình. Sao ông tìm được vậy? Cố Hải Sâm trầm giọng nói, tôi đã nói rồi, liên quan đến chuyện của Tuyết Trâm thì tôi đều sẽ rất để ý. Đặc biệt là công ty này còn có cổ phần của Tuyết Trâm, tôi cũng không muốn đồ vật của Tuyết Trâm bị cô làm cho hỗn loạn. Chờ đến lúc Tuyết Trâm trở về thì cái gì cũng không còn, Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy. Vốn dĩ cảm xúc còn có chút vui mừng trong nháy mắt liền thu liễm lại, trở nên đắng chát, cô còn cho rằng người đàn ông này bộc phát lương tâm. Sẽ giúp cô, hóa ra là sợ cô hủy hoại đồ vật của Cố Tuyết Trâm, con người mặc quả nhiên không thể tự mình đa tình, cô trào phúng ở trong lòng. Trên mặt cũng lạnh lùng, vậy à, vậy thì ông cũng phải nhìn rõ, đừng có đến lúc đó chuyện gì cũng đổ lên trên đầu của tôi. Cô châm chọc đánh trả lại, Cố Hải Sâm nghe thấy thì rất không thoải mái, đang muốn giáo huấn vài câu. Kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng thì Cố Tuyết Trinh đã không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện cùng với ông ta, ông cũng đã bắt được người rồi. Vậy thì buổi chiều nay đưa đến cho tôi đi, dứt lời, cô cũng mặc kệ Cố Hải Sâm có đồng ý hay không, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Hải Sâm nhìn điện thoại bị cúp máy, trên mặt không khỏi tức giận, con nhỏ chết tiệt này. Sau khi đến nhà họ Phong thì tính tình càng ngày càng phách lối, bây giờ hễ cứ động một chút là lại mặt nặng mày nhẹ với ông ta. Xem ra là ông ta phải tìm thời gian để dạy dỗ một trận cho đàng hoàng, cách chương.